Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tĩnh Hàm. Hàm Hàm a, muốn hay không ngươi ngủ một lát lại đi trường học đi. Tịch Mụ Mụ cầm nồi giữ ấm, hướng về phía nữ nhi môn kêu, tốt, ta đợi một lát lại đi trường học, nàng dương giọng trả lời. Tịch Mụ Mụ đóng cửa lại đi, Tĩnh Hàm nhìn trong phòng ăn đều hết, thở dài. May mà chỉ trộm ăn, khác một mực không nhúc nhích, hơn nữa chỉ có nàng này phòng xuất hiện dị thường, không thì Tịch Mụ Mụ đã sớm ồn ào mở ra tủ lạnh lấy một trái chuối. Tĩnh Hàm xách túi rác xuống lầu, nàng bước nhanh hướng học giáo đi. Thái dương đại, nàng nghĩ là ban ngày ban mặt, lại là đại buổi trưa, phòng trừng cũng không có cái gì người đang ngoài lắc lư. Liên tuyển An Viên trung học mặt sau hẻm nhỏ đi, tương đối chỗ Germany vào ngõ nhỏ đi một hồi, bên tai truyền đến tinh tế tiếng vang, nàng sửng sốt, bước chân không ngừng, theo một cái chuyển biến, nhất thời ngây dại, lúc này hạng trung mọi người cũng trở về đầu thấy được nàng. Song phương trong nháy mắt an tĩnh một hồi, Tĩnh Hàm chỉ là nhìn thoáng qua liền cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt trong tay chuối. Cúi đầu nhún vai phải trở về đầu đường vòng, nha, đợi lát nữa, làm chúng ta là hồng thủy mãnh thú vẫn là rác rưởi a. Kỳ thị có phải hay không a? Một người mặc màu đen tê sớt nam nhân ném trong tay tàn thuốc. Một bên nghiền một bên cố ý nói. Tĩnh Hàm cúi đầu, theo dùng sức lay đong đưa, đuôi ngựa đáp xuống dưới, theo hai má hai bên đong đưa. Suy, một cái khác thổ hoàng sắc ngắn tay một tiếng cười. Sách, đây là cái ngoan cục cưng a. Nhìn liền thuần, ánh mắt bắn ra điểm khác dạng ánh sáng đến. Tĩnh Hàm trong lòng bàn tay có hơi đổ mồ hôi. Từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Vẫn duy trì trầm mặc. Nha, tiểu mỹ nữ, đừng quay đầu đường vòng. Trực tiếp từ nơi này qua đi. Nhanh lên a, chớ trì hoãn thời gian, đen tê sớt sau này hất đầu. Nâng tay nhất chỉ, Tĩnh Hàm dừng một chút, nhanh a, cọ sát cái gì đâu, nhường ngươi qua ngươi liền qua a, như thế nào, luyến tiếc chúng ta a. Nàng nghĩ ngang, vùi đầu liền hướng về phía bên này đi tới, chỉ là ven đường nhìn thấy các sắc nhân chờ dày, không ít người lệch qua trên vách tường, tùy ý run rẩy đi đứng, nàng ánh mắt bị bắt được một đôi đã muốn thoát ra hai. Nhưng chủ nhân của nó hai chân thẳng tắp đứng ở đó. Hai cái chân tự nhiên ngoài tám đứng, mặc một cái tẩy được trắng bệch quần bò, nàng cũng không biết làm sao. Có hơi bên cạnh đầu ngước mắt nhìn, một kiện xuyên hợp quy tắc sơ mi trắng, một tay thon dài xinh đẹp tự nhiên buông xuống, một tay cắm ở trong túi. Nàng mày nhảy dựng, vừa lúc đi đến người này trước mặt, theo bước chân, hai người cách được rất gần. Nàng có hơi trợn to đôi mắt in hắn mặt không chút thay đổi mặt. Nháy mắt liền có hơi sai qua. Là hắn, ngày hôm qua sơ mi trắng thiếu niên. Hắn còn cứu nàng một mạng đâu. Diêm Phong đi ra đang cùng nhân nói sự. Liền thấy nàng thế nhưng chạy đến nơi này đến. Nghĩ tốt xấu có ân tình tại. Hắn còn ăn xong nàng tất cả đồ ăn vặt ăn ngon. Có hơi khiến cho ánh mắt, khiến cho người đem nàng bỏ qua đi. Liễm mày, hắn vừa lúc cho nâng lên ánh mắt nàng tương đối. Hai người trong mắt đều in lẫn nhau dung nhan. Ngươi, nàng có hơi mở miệng, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Tiếp theo nghĩ đến cái gì? Tĩnh Hàm trong lòng nhất định, theo đột nhiên ở trước mặt hắn dừng lại. Diêm Phong lẳng lặng nhìn nàng. An Viên học sinh bình thường thành tích đều không kém. Nhìn hắn tuy rằng mặc không tốt lắm, nhưng là sạch sẽ chỉnh tề. Nhìn không bề ngoài, là cái 10 phần đệ tử tốt, cho bên cạnh kia một đám xã hội nhân sĩ thật sự khí chẳng bất hòa. Nàng nâng tay kéo lại hắn thủ đoạn, theo kéo người liền bắt đầu chạy về phía trước, Diêm Phong khó được ngẩn người, quay đầu xem choáng váng một đám người, vỗ vỗ túi quần, phất phất tay, tỏ vẻ nhận được, sẽ chiếu là Mani chờ đến An Viên giáo môn, nàng chống đầu gối thở. Theo lại ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn mặt không đỏ khí không xuyễn, xấu hổ cười, ngươi thể chất thật tốt, ta đã nói với ngươi, không thể khuất phục, lần sau gặp lại loại sự tình này, đánh không lại liền chạy mau, không thể bị người khi dễ đến. Nàng nghiêm túc nói, theo nhìn toàn thân trên dưới. Nàng xin lỗi đem trong tay chuối đưa cho hắn. Cái kia, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Bất quá ta hiện tại không có lễ vật gì. Ngươi không ghét bỏ, liền tạm thời trước ăn cái chuối đi. Diêm Phong xem nàng nói xong. Lúc này mới nhìn chuối, cực kỳ tự nhiên cầm chuối thu tay. Không tạ, nghe hắn lên tiếng, nàng rõ rệt kinh hỉ. Ngươi yên tâm, về sau ngươi có cái gì khó khăn có thể tìm ta. Giống vừa mới loại chuyện này, ngươi cũng có thể tìm ta nói. Ta giúp ngươi nghĩ kế, cũng coi như ta báo ân nha, khó khăn. Tìm ngươi, hắn đột nhiên hỏi, Tĩnh Hàm dừng một chút, chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Biết Diêm Phong nhìn trong tay chuối. Đúng rồi, ta gọi Tịch Tĩnh Hàm, an tịnh yên lặng, hàm dưỡng harmony, nàng tự giới thiệu mình. Diêm Phong, hắn lập tức báo ra tên của bản thân. Tĩnh Hàm sửng sốt, nguyên lai ta nhặt được đồng phục học sinh là của ngươi. Chúng ta thật là có duyên a. Diêm Phong nhìn chuối đã muốn không cách nào chuyển mắt. Hắn xoay người đi vào giáo môn, quay lưng lại Tĩnh Hàm chậm gì nói. Gặp lại, Tĩnh Hàm cười khẽ gật đầu. Gặp lại, hắn nói xong cũng không hề để ý tới. Cúi đầu nghiêm túc bóc ra chuối, mở miệng gặm một ngụm lớn, hơi nheo mắt, ăn ngon. Tĩnh Hàm biết một người bạn, còn giúp người khác thoát khỏi một lần bạo lực thương tổn. Hai người còn phi thường có duyên phận, tâm tình của nàng cả một buổi chiều đều tốt lắm, lên lớp nghe giảng càng nhiều vài phần nhiệt tình. Sau khi tan lớp nàng lại vẫn trầm mặc im lặng, ra ngoài ghé vào trên lan can nhìn một hồi, theo lại về đến phòng học, trước tiên đem dưới tiết học muốn học chuẩn bị bài một lần. Hoa, Cao Vũ, lúc này ngươi cần phải vì trường học chúng ta ban tranh quang a. Lưu An An vỗ Cao Vũ bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Đó là đương nhiên, làm thế nào đánh bại An Viên những người đó là vậy là đủ rồi. Trước kia luôn nghiền ép chúng ta thành tích, còn cười nhạo chúng ta. Hiện tại thượng sân bóng, xem bọn hắn như thế nào hoành. Cao Vũ người cao ngựa lớn, là cá thể dục sinh, hơn nữa đam mê chơi bóng rổ. Tĩnh Hàm buông mi suy nghĩ một cái chớp mắt, xem ra là thị lý bóng rổ giao lưu hội bắt đầu. Từng chính là lần này giao lưu hội, trường học của bọn họ được á quân, thêm cấp 3 sắp tốt nghiệp. Cho nên trường học cử hành tiệc tối, sau đó đề cử nàng làm lớp 10 học sinh đại biểu nói chuyện. Vì đội bóng rổ huấn luyện lão sư cùng các thành viên dâng lên trí tạ trần từ. Vốn chuyện này Cao Vũ hướng lão sư đề cử Lưu An An cùng Tằng Diễm hai nhân tuyển. Hai người bình thường tại lớp học cũng là thập phần phát triển. Yêu hát yêu nhảy, lên đài cũng không sai. Đáng tiếc, trường học coi trọng Tịch Tĩnh Hàm thành tích tốt. Bình thường lại nghe lời, cho nên vẫn là đem công việc này giao cho nàng. Trên thực tế khi đó Tĩnh Hàm hướng nội im lặng, căn bản không thích phải đài chuyện như vậy, nhưng nếu bị an bài, cũng không khỏi không đi. Nàng vì thế thức đêm viết gần như thiên bản thảo, sửa lại mấy lần lại thuộc lòng, riêng đi mượn váy, chỉ tiếc, nghĩ lại tới lần đó tiệc tối, nàng đời này cũng sẽ không quên. Đem nàng đẩy xuống không phải Tằng Diễm, mà là Lưu An An. Lúc ấy nàng cùng Tằng Diễm nháo lên, Lưu An An tiến lên giúp Tằng Diễm, lại ra tay đem nàng đẩy đi xuống. Người ở chỗ này thậm chí Tằng Diễm chính mình, đều tưởng Tằng Diễm làm. Tĩnh Hàm cũng không nghĩ đến, cô gái này bình thường nhìn tuy tiện, cùng lớp học bé trai các nữ hài tử đều chơi rất tốt. Tất cả mọi người thích sang sảng thẳng thắn giảng nghĩa khí nàng. Tương phản, yêu trang điểm yêu ăn mặc, nhìn có chút làm Tằng Diễm tại lớp học bình xét cũng không lớn tốt. Thậm chí toàn bộ niên cấp đều biết Tằng Diễm không tốt. Bất quá Tằng Diễm cũng không tượng Tĩnh Hàm, nàng là không ăn mệt chủ, hơn nữa luôn luôn cũng không quá để ý ánh mắt của người khác. So sánh đứng lên, kỳ thật Tĩnh Hàm lúc trước còn hâm mộ qua nàng. Lần đó tiệc tối thượng, Lưu An An cùng Tằng Diễm đều không tuyển thượng, bình thường liền cùng Tĩnh Hàm không tốt, tự nhiên hận thượng nàng, cho nên hai người kết phường, cắt bỏ của nàng cạp váy lại dùng băng dính tốt. Chỉ cần ở trên đài đứng lâu, váy liền sẽ bóc ra. Đừng nói như vậy chớ. Trường học dùng lớn như vậy công phu, tìm tới một cái đại học bá đâu. Lưu An An nói mỉa mai, ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Hàm. Chúng ta toàn trường hy vọng đều ở đây trên người nàng đâu. Hy vọng có thể như mong muốn, có thể so An Viên hảo nha. An An, Cao Vũ đẩy tựa vào trên vai Lưu An An. Thần sắc cảnh cáo, Tịch Tĩnh Hàm trong tay chào thóp đâu. Khác không nói, chính là đem bọn họ giải thích video phát ra đến, mặt kia đều ném lớn. Lưu An An bĩu môi, ta xem nào, không được tốt lắm, lần trước thành tích khảo sát, nghe nói so nhân gia An Viên hạng nhất kém vài chục phần đâu. Chớ đừng nói chi là An Viên còn có nhiều như vậy hảo thành tích, Tĩnh Hàm không có ý định lại làm học sinh đại biểu, lần trước là nàng ngốc, lão sư an bài nhiệm vụ liền hoàn thành, cũng học không được cự tuyệt, lại càng sẽ không nói không thích, lúc này, nàng chính là giả bệnh, cũng sẽ không lên đài. Đến thời điểm, liền xem Tằng Diễm cùng Lưu An An khứ cầu rào cầu đi. Dù sao hai người không phải hảo bằng hữu nha. Đúng rồi, Tĩnh Hàm mi mắt vừa động, nàng nghĩ tới, lần trước quán quân đội chính là An Viên. Bất quá nàng luôn luôn chỉ chú trọng học tập, căn bản không hiểu bóng rổ loại này vận động. Tuy rằng lúc trước mỗi chàng đều đến duy trì trường học, nhưng là trừ vỗ tay cố gắng nàng gì cũng không minh bạch. Chỉ biết là cuối cùng An Viên là quán quân, bọn họ đội viên một cái cũng không hiểu biết, càng không biết nhân gia là người nào. Lúc này lại là An Viên làm náo động, thành tích lợi hại nhất, bóng rổ hội lại là quán quân. Trường học thực chú trọng lần này bóng rổ hội, riêng dọn ra một cái nơi sân chuyên môn cho các đội viên luyện tập. Mỗi ngày sớm muộn gì tự học có thể tạm thời dùng đến luyện cầu. Tan học, Tĩnh Hàm thu thập xong gì đó, đeo túi sách bao đi, nàng muốn đuổi thời gian, ngày hôm qua vừa trở về. Cho nên ngày hôm qua xin phép không học tự học buổi tối. Hôm nay thì không được. Lưu An An nhìn bóng lưng nàng, âm thầm phun một bãi nước miếng. Cao Vũ bọn họ muốn lưu lại huấn luyện nửa giờ, sau đó sẽ đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút nhi. Lớp học buổi tối bọn họ đi phòng bên trong sân bóng luyện tập. Lưu An An đánh tình nghĩa huynh đệ, đương nhiên muốn cùng hắn. Tĩnh Hàm nay lại nhìn, thật sự cười chính mình lúc trước ngốc. Cao Vũ cùng Tằng Diễm đang nói yêu đương, Lưu An An rõ rệt thích Cao Vũ. Cứ như vậy, này ba vẫn là hảo bằng hữu. Một khi nghĩ thấu, Tĩnh Hàm đầu óc vẫn là dùng tốt. Tằng Diễm đại danh truyền khắp toàn bộ niên cấp, thậm chí trung học bộ. So Tĩnh Hàm cái này trầm mặc không nói lời nào được lợi hại hơn. Trong đó không hẳn không có Lưu An An thủ đoạn. Trung quy Lưu An An nhân duyên đặc biệt tốt, cùng lớp 11 cấp 3 học trưởng các học tỷ đều có liên quan hệ. Tằng Diễm nhiều như vậy việc tư, trừ hảo bằng hữu, ai biết a? An Viên tan học, Diêm Phong đứng dậy muốn đi, sớm có chuẩn bị đội trưởng một cái bước xa xông lại giữ chặt hắn. Đừng, Diêm Phong, ngươi nhưng là chính mình lớp biểu a. Trường học quy định, sau này giữa trưa buổi chiều tan học, trước luyện nửa giờ cầu, sau đó sẽ đi ăn cơm, lớp học buổi tối cũng muốn luyện cầu, thẳng đến bóng rổ sẽ bắt đầu, đói, hắn nhăn lại mày. Không quá cao hứng, vận động sau ăn nữa gì đó, chúng ta đi trước luyện tập, liền nửa giờ mà thôi a. Như vậy đi, xong ta mời ngươi ăn gì đó, chúng ta đi tiểu quán mua đồ ăn ngon, đội trưởng vội vàng nói. Diêm Phong nâng tay cởi hai viên cúc áo. Thật sự nha, cho nên chúng ta nhanh lên đi thôi, đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là có chút không biết như thế nào cùng Diêm Phong trao đổi. Người này chính là Trục A. Nửa giờ sau, đội trưởng nhìn trong ngực ôm các loại cây bánh mì nước Diêm Phong. Đem hắn lại lấy bánh mì quyển thả về. Diêm Phong nhìn qua, lượt ta gạt người. Là tiểu tử ngươi lòng tham đi, nói ta mời ngươi ăn. Ngươi còn không khách khí lên mặt a? Lấy nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Sắc mặt hắn đen trầm mà đi thẳng đến Diêm Phong một người tiếp một người ăn xong lục túi bánh mì. Uống xong tam bình nước trái cây. Đội trưởng Trương mở miệng. quyết tâm sau này không bao giờ dễ dàng nói thỉnh ăn cái gì loại lời này. Hết chương.